Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, loại sự tình này không thể kéo. Chi chi CKITTT mà tại Thượng Hải vùng ngoại thành chi bên ngoài trong một mảnh rừng rậm. Lúc này lại là có một cỗ màu đỏ Ferrari ngừng ở bên cạnh bàn sơn đường cái. Đêm, đã sâu, bốn phía im ắng, còn có thể nghe đến một số ếch xanh gọi tiếng. Có thể nói, vô cùng tự nhiên, tại Thượng Hải cái này hiện đại hóa trong đô thị. Muốn tìm được như thế một cái thiên nhiên địa phương, có thể nói còn thật vô cùng khó khăn. Vương Hà tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Mà giữa khu rừng đường nhỏ bên trong, nhìn lấy ở trước mặt mình dẫn đường, mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, một đôi giày cao gót Vương Hà. Ở phía sau Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, rất là kỳ lạ bị Vương Hà đưa đến dạng này một cái xa xôi địa phương. Diệp Thần là làm sao cũng không nghĩ tới. Bất quá, hiện tại đã đến. Chỉ có thể là nhập gia tùy tục. Huống chi, Diệp Thần cũng muốn biết Vương Hà chỗ nói cái kia mỹ lệ phi thường địa phương. Đến tột cùng là có cái gì tốt hấp dẫn người. Diệp Thần đệ đệ, còn thiếu một chút liền đến. Đi đến đầu này đường nhỏ phần cuối. Cơ bản là được rồi. Mà tại phía trước dẫn đường Vương Hà nghe đến. Nhanh chóng giải thích một câu. Sắc mặt chờ mong. Có thể nói, nơi này nàng đã thời gian 2 năm không có tới. Mà bây giờ, nhìn đến còn không có bị phá hư. Có lẽ vẫn là có thể nhìn đến mỹ lệ phi thường cảnh sắc. Đối với điểm này, không thể không chờ mong. Không thể không tự hào. Lúc trước nàng tìm tới nơi này, cũng bởi vì lạc đường. Tốt a, Vương Hà tỷ tỷ, cẩn thận một chút. Nơi này mặt đất, có chút ướt ẩm ướt, phụ cận cần phải có tiểu khê cái gì. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Vương Hà, nhắc nhở một tiếng, yên tâm đi, nơi này, không có cái gì, ngươi Vương Hà tỷ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Vương Hà nghe đến, vỗ vỗ lồng ngực, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, loại địa phương này, sẽ không có người đi. Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu, đều đã đi mười mấy phút, loại địa phương này, không có khả năng chả có người. Diệp Thần đệ đệ, nhanh điểm tới, đến, mà tại phía trước, Vương Hà thanh âm truyền đến, cao hứng bừng bừng nói ra, đến, Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời, nhanh chóng đi qua, có thể nói, rốt cục đến, đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần đi vào Vương Hà bên cạnh. Nhìn đến trước mặt cảnh sắc thời điểm, sắc mặt chấn kinh, làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Tại trước mặt, là một cái hồ nước, mà tại trong hồ nước, tại dưới ánh trăng, có đại lượng liên hoa đang tỏa ra. Tươi non liên hoa, mỹ lệ phi thường, trong không khí tựa hồ còn có nhấp nhô hương hoa, mà ở trong hư không, là đầy trời lưu huỳnh. Một chút quang mang đang không ngừng lóe ra, nhìn qua. Quả thực cũng là đẹp không sao tả xiết. Đồng dạng, khiến người ta cảm thấy đây là bọn họ đối với 2 năm không thấy Vương Hà hoan nghênh. Diệp Thần đệ đệ, chúng ta qua bên kia đi. Bên kia mặt cỏ, thảo vẫn là vô cùng tươi non. Vương Hà nhìn đến, sắc mặt kích động, hai cái lúm đồng tiền nhỏ dị thường thanh tịnh, vô cùng hấp dẫn người. Nhìn lấy Vương Hà chỉ vào một vùng. Diệp Thần gật gật đầu. Không có nhiều lời, đi theo Vương Hà sau lưng. Vương Hà tỷ, cẩn thận một chút, nhìn lấy mang giày cao gót Vương Hà từng bước một dẫm tại thạch đầu phía trên. Sau đó hướng về đối diện mặt cỏ đi qua thời điểm. Diệp Thần nhắc nhở một tiếng, yên tâm đi, không có vấn đề, ta kỹ thuật, tiêu chuẩn. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, hướng lên trước mặt một hòn đá dẫm lên. Thế nhưng là... Để cho nàng không nghĩ tới là, giày cao gót đạp lên trong nháy mắt, tảng đá kia lại là lỏng, đột nhiên một cái trượt xoay chuyển. Cái này khiến Vương Hà thân thể mềm mại trong chớp mắt nghiêng đổ. Sắc mặt tái nhợt, một đôi tay càng là lôi kéo sau lưng Diệp Thần. Bành bành hai tiếng rơi xuống nước âm thanh vang lên, vô số bọt nước vẩy ra. Còn may là, hồ nước bên trong nước. Chỉ là đến Diệp Thần bọn họ vòng eo mà thôi. Bằng không, khả năng càng thêm bi kịch. Diệp Thần đệ đệ, thật xin lỗi. Vương Hà sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn lấy nâng chính mình bờ mông Diệp Thần, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Lần này, thất sách, vốn cho là không có việc gì, không nghĩ tới lại là náo ra như thế ô long. Bi kịch nha, Vương Hà làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới dẫm lên tảng đá kia lại là buông lỏng, mà chính mình giày cao gót một đạp lên, lập tức không được. Diệp Thần đệ đệ, ngươi làm sao? Đồng thời không có đạt được Diệp Thần bất luận cái gì hồi phục. Cái này khiến Vương Hà sắc mặt nghi hoặc. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Vương Hà hướng về chính mình ngực nhìn sang thời điểm. Sắc mặt càng là như là da máu đồng dạng. Hôm nay đi ra ngoài, có thể nói nàng xuyên đều là màu trắng nha. Mà bây giờ, tại ở ngực trở xuống, toàn bộ ướt đẫm, thì liền áo ngực đồng dạng ướt đẫm. Đặc biệt là chính mình một đôi chân dài. Cái này khiến Vương Hà càng là gấp dính chặt vào nhau. Đau. Sau một khắc, Vương Hà khuôn mặt có chút vặn vẹo. Mày nhăn lại, trong đôi mắt đều có lưu quang đang lưu động. Quá đau. Vương Hà tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy trong ngực Vương Hà, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Có thể nói, Vương Hà không thể nói không tốt. Diệp Thần đệ đệ, ta phải chân giống như lệch ra. Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Yên tĩnh đợi tại Diệp Thần trong ngực. Một đôi chân chăm chú dựa chung một chỗ. Bi kịch, chân lệch ra. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta giúp ngươi nhìn xem. Không có nhiều lời. Nhìn lấy trong ngực Vương Hà. Hướng về bên cạnh mặt cỏ đi qua. Trong mặt cỏ ở giữa, có một khối đá lớn. Đem Vương Hà thân thể mềm mại thả tại thạch đầu phía trên. Lúc này mới ngồi trên mặt đất phía trên. Nhìn lên trước mặt Vương Hà. Đưa qua đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Có thể nói, lúc này Vương Hà một cặp chân dài co ro, chăm chú dựa chung một chỗ. Chính mình căn bản không có biện pháp giúp đỡ kiểm tra nha. Diệp Thần, muốn không, ngươi cõng ta trở về đi. Vương Hà sắc mặt đỏ bừng. Lắc đầu, khuôn mặt nóng bỏng, xấu hổ, chờ chút chúng ta lại trở về. Bất quá, chân người nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút. Nghe đến Vương Hà lời nói, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, bằng không, lệch ra đến chân, nhưng là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Không quan hệ, Diệp Thần đệ đệ, chúng ta trở về đi. Vương Hà nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, không. Thế mà, Diệp Thần lại là lắc đầu, một thanh kéo qua Vương Hà đùi phải, sắc mặt nghiêm túc, không thể kéo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.